Mặc tang, chương 32, 32, bắt đầu ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người đại thường Hắc Mã cùng Kim Mao vui vẻ đánh cuộc 3 ngày. Lý Tang Nhu cũng vô cùng vui vẻ xem 3 ngày đến mùng 4 Tết. Lý Tang Nhu ngủ một giấc, đến gần trưa mới mang theo 3 người đại thường, ra cửa đi thẳng đến cửa tiệm Nhân Hòa. Thành Kiến Nhạc được mệnh danh là 72 cửa tiệm chính thống, nhà nào cũng có rượu ngon tự ủ và mấy món ăn sở trường. Lý Tang Nhu chuẩn bị ăn 72 cửa tiệm này một lần, bắt đầu cửa tiệm Nhân Hòa gần nhà nhất. Trước cửa ra vào của cửa tiệm Nhân Hòa ngựa xe như nước, Lý Tang Nhu bước vào cửa hoan môn. Một gã sai vặt mặt mày hớn hở bước nhanh tới nghênh đón, vô cùng cung kính khách khí hỏi: "Quý nhân đã đặt bàn từ năm trước phải không?" Một cách trang trí mặt tiền cửa hàng phổ biến của các nhà hàng thời nhà Tống, dùng đế chỉ cổng nhà được buộc bằng lụa màu và giấy màu ở lối vào cửa tiệm. "Không đặt trước thì không có chỗ ngồi sao?" Lý Tang Nhu hỏi ngược lại một câu. "Thưa quý nhân, cũng không phải là như vậy. Trước ngày 16 tháng Giêng, đã kín chỗ, đặt sớm, một năm trước đã đặt rồi." Gã sai vặt tươi cười, cực kỳ khách khí. Lý Tang Nhu chắp tay với gã sai vặt, rời khỏi, lại đi cửa tiệm Khương. Cửa tiệm Khương cũng đã sớm được đặt kín chỗ, từ cửa tiệm Khương đến tiệm Nhi Thành, rồi đến tiệm Ban, cho đến tiệm Lưu thì đã sắp qua trưa. Tình cờ trong tiệm Lưu có một cái bàn trống, vị trí không tốt lắm, là một cái bàn bát tiên nằm ở trong góc lầu 2. Lý Tang Nhu ngược lại cảm thấy ngồi ở trong góc lầu 2, mắt nhìn tám hướng, cũng không thể tính là vị trí không tốt, cho dù không tốt, nàng cũng không kén chọn. Bốn người lên lầu ngồi xuống, Lý Tang Nhu gọi món ăn luôn hào khí, tất cả các món ăn hiện có trong cửa tiệm đều gọi một phần và thêm 4 chai rượu tự ủ, bốn người các nàng đều có lượng cơm không tệ. Đặc biệt là đại thường, đánh nhau lấy một trọi 10, ăn cơm cũng không y hệt như thế. Lý Tang Nhu đang nhâm nhi tách trà, cửa nhã gian ở cuối tầng 2 bị đẩy ra, trưởng từ Thẩm Minh Thư của Vĩnh Bình hầu Thẩm Hạo mời con út Phan Định Bang của Phan Tướng, một trước một sau từ nhã gian đi ra. Hắc Mã vội vàng đưa đầu đến trước mặt Lý Tang Nhu giới thiệu. Cái người nhỏ nhỏ mặc trường sam màu vàng nhạt kia là đại công tử của Vĩnh Bình hầu phủ, tên là Thẩm Minh Thư. 17 tuổi, không đúng, qua năm mới đã 18 tuổi. Người bên cạnh, tên là Phan Định Bang, là phó sứ của Thế Tử Gia, vừa trở về đã bị nhốt vào ngục giam Đại Lý Tự, vừa mới ra ngoài không được mấy ngày. Đúng rồi, nói hắn là con trai út của Phan Tướng, còn là đích xuất. Công tử tướng phủ, đại quý nhân, rất cao quý. Hắc Mã nhanh chóng giới thiệu xong, ngưỡng mộ vô cùng chật chật vài cái. Thành Kiến Nhạc này thật là tốt. Chen chúc tất cả đều là quý nhân. Mông Hắc Mã ngồi trở lại ghế, Thẩm Minh Thư và Phan Định Bang đã cách cái bàn bát tiên nhỏ của Lý Tang Nhu 10 bước. Thẩm Minh Thư thoạt nhìn quen biết Lý Tang Nhu, híp mắt nhìn chằm chằm nàng. Lý Tang Nhu tươi cười sán lạn phất phất tay với Thẩm Minh Thư. "Đó là ai vậy, huynh có biết không?" Nhìn thật thô lỗ, Phan Định Bang nhìn Lý Tang Nhu nhất định là phất tay với bọn họ, thập phần tò mò. "Không biết." Thẩm Minh Thư cứng rắn đáp một câu, xoay đầu lại. "Ừ." Phan Định Bang quay lại và ngẩng lên, không thể không nhìn Lý Tang Nhu thêm vài lần. Trông bộ dáng này của Thẩm Đại Lang cũng không giống không quen biết. Chỉ sợ chẳng những quen biết, còn có chút gì gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tại sao Thẩm Đại Lang lại biết người như vậy? Thế nhưng tiểu cô nương kia lớn lên không tệ, mùi vị kia lại càng đặc biệt. Nhưng Đại Lang luôn luôn tu thân nghiêm cẩn, không ham mê nữ sắc. Cái này lại khó nói, lớn như hắn, 17-18 tuổi, nào có không háo sắc chứ. Thiếu nữ kia thật sự không tệ, nhưng trông có vẻ quá ngang tàng. Đại Lang thế nhưng lại thích phong cách này, thế nhưng nữ nhân nha, chính là có gai mới có vị. Phan Định Bang càng nghĩ càng cảm thấy thú vị, thật là một năm mới tuyệt vời. Trước cửa huân môn, một người trung niên chừng 40 tuổi tránh sang ven đường, nhường cho Thẩm Minh Thư và Phan Định Bang đi vào tiệm lưu. Sau khi đi lên hai bậc cầu thang, người trung niên ngước mắt lên, Lý Tang Nhu đang nhấp một ngụm rượu, giống như bị sét đánh, hai mắt mở to, sắc mặt trắng bệch. Trước khi Lý Tang Nhu nhìn về phía hắn, hắn đã lắc người tránh ánh mắt của Lý Tang Nhu, hốt hoảng chạy thoát. Ở một góc trên lầu, Hắc Mã cùng Kim Mao đang thưởng thức mấy món nguội, đại thường cầm đũa kiên nhẫn chờ bọn họ thưởng thức xong, hắn bưng đờ ý lên quét sạch. Lý Tàng Nhu chậm rãi nhấp một hớp rượu, ăn một ngụm thức ăn, cẩn thận thưởng thức. Cũng không tệ lắm, bất quá rượu này so với Ngọc Phách, kém một chút. Lão đại, vừa rồi sao lại chào hỏi Thẩm đại công tử? Người ta cũng không để ý tới chúng ta. Cách Chương.